Chương 287, Tiên Tôn, Nhập Ma, 16. Tô Yên im lặng một lúc rồi hỏi, vậy giáo chủ ma giáo trong truyện là ai? Ký chủ, là ngài đó, tôi là vai ác, tôi là người bị giết hả? Ký chủ thông minh nhất, Tiểu Hoa vội vàng vỗ vỗ mông ngựa, sau đó lập tức lên tiếng, nhưng mà ký chủ cứ yên tâm đi, bởi vì ngài đã thay đổi một phần tình tiết trong câu chuyện này nên chắc chắn ngài sẽ không bị giết đâu. Là sao? Ngài có nhớ nguyện vọng của nguyên chủ không? Cái nguyện vọng ngũ nam sủng tiểu dụ ấy? Ừm, vẫn nhớ. Nhưng trong truyện nàng ấy không ngủ được cho nên chuyện xưa đã lệch khỏi quỹ đạo. Tuy rằng chỉ là một sự thay đổi rất nhỏ nhưng lại giống như một hiệu ứng bươm bướm vậy. Vậy giờ tôi phải làm gì? Tiểu Hoa hưng phấn, nghịch thiên sửa mệnh. Đối với sự ngây ngô của Tiểu Hoa, Tô Yên vẫn bình tĩnh. Bước đầu tiên là gì? Ký chủ, bây giờ cốt truyện chỉ mới vừa bắt đầu thôi. Nam chính vẫn còn ẩn cư chưa xuất hiện nên bây giờ ngài phải cướp lấy bàn tay vàng của nam chính. Cái gì là bàn tay vàng? Đó là thứ tốt mà tác giả dành riêng cho nam chính. Em ví dụ cho ký chủ hiểu nè. 3 tháng sau, nam chính sẽ vô tình đi vào ngôi mộ của ma tu và có được thần khí. Ngài hoàn toàn có thể đi tìm kiếm ngôi mộ đó và lấy thần khí. Tiểu Hoa cười vui vẻ. Hì hì, nó nhất định phải bồi dưỡng ký chủ của mình thành người mạnh nhất thế giới này. Một lát sau, Tô Yên lên tiếng. Sau này sẽ xảy ra chuyện gì nữa? Ký chủ, Tiểu Hoa chỉ đọc được 1/3 nội dung cốt truyện thôi nên em cũng không biết những chuyện phía sau. Tô Yên nghe Tiểu Hoa nói vậy cũng hiểu sương sương. Tôi phải làm gì để tìm kiếm mộ của ma tu? Ký chủ, nguyên thân có bản đồ của ngôi mộ đó chỉ là nam chính đi vào trước nguyên thân nên sau khi nàng ấy đến thì nam chính đã cầm thần khí đi rồi. Tiểu Hoa không nhịn được yên lặng phun tào. Hừ, nam chính chẳng tốt lành gì cả ký chủ ạ. Trái tim Tiểu Hoa hoàn toàn hướng về phía ký chủ nhà mình. Với nó, người nào đối nghịch với kỳ chủ đều không phải là người tốt. Dù có là nam chính đi nữa, tấm bản đồ kia là một tấm da dê kiếm chém lửa đốt vẫn không bị phá hủy. Tô Yên đứng dậy vẫy tay gọi tỳ nữ tới. Lại đây, tỳ nữ kia run rẩy quỳ xuống, cẩn nghe giáo chủ phân phó, tìm tất cả bản đồ bằng da dê trong giáo ra. Tô Yên nói xong, cảm thấy khí thế không quá đủ nên bổ sung thêm một câu, nếu không tìm thấy tất cả trước khi mặt trời xuống núi thì tất cả cùng biến mất với chúng nó đi. Nghĩ khí nghiêm túc làm tỳ nữ càng thêm run sợ. Vâng thưa giáo chủ, tỳ nữ vội vàng chạy ra bên ngoài thông báo cho mọi người biết. Sau đó tất cả mọi người trong ma giáo đều run sợ bắt đầu hành động. Từ khi có nam sủng tiểu dụ kia xuất hiện, bọn họ cảm thấy giáo chủ không còn hung tàn như trước nữa. Nào biết rằng tiểu dụ vừa đi chưa được một canh giờ mà giáo chủ đã bộc lộ sự tàn bạo của mình. Tất cả tấm da dê trong ma giáo, ai biết nó còn vất vưởng trong cái xó xỉnh nào nữa chứ. Chúc các ái phi một ngày 20 tháng 10 đầy vui vẻ nhé.